Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma, trong chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay là câu chuyện Nửa Đêm Hồn Về, một tác phẩm thưa quý vị rất hay của tác giả Thuận Thiên. Chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lão Phụng bước xuống khỏi xe ô tô, trên tay của lão là xấp tài liệu gì đó. Lão ghi nó vào bên hông rồi tiến về đám thợ đang hì hục làm và cất giọng: "Nhanh tay lên chút nào, cố thêm một lúc nữa rồi về nghỉ đi, ăn cơm cho nó ngon. Mấy hôm nay tiến độ là sụt giảm hẳn đi rồi đấy, các anh cứ liệu chừng mà làm. Đã vậy chiều hôm qua đó, gần 10 mét tường thực xây cong queo như là con rắn đó, làm ăn như thế này thì có mà chết." Cả đám vẫn còn tiếp tục công việc của mình. Được đà, lão lại nói tiếp với một giọng gay gắt hơn, như là cố ý muốn cả đám lính của mình cũng nghe cho rõ: "Mỗi người ấy, khi bước chân vào cái công trường này đi làm, tất cả tôi đều đã nói ngay từ đầu rồi. Phải xem nhau như là một gia đình lớn, tuyệt đối không được đùn đẩy, ỷ lại, mà phải dùng hỗ trợ nhau phấn đấu làm cho nó tốt. Thế mà hơn một tuần trở lại đây đó, cái tiến độ thi công công trình lại giảm hơn so với thường lệ là thế nào? Ngẫm xem đã thỏa đáng với mức lương mà tôi chấp nhận trả cho các anh chưa?" Mọi người đã quá quen với những câu nói khó chịu như vậy. Cái nghề này nó bạc bẽo lắm. Suốt ngày đầu tắt mặt tối, đến bữa ăn cũng vội vàng cho qua. Ấy thế nhưng mà lão Phụng, ông chủ cách công trường này, đâu có tấm lòng bao dung mà nghĩ đến những việc đó. Đầu óc của những tay làm chủ như lão luôn luôn chỉ hướng đến mục tiêu là tiền của mình bỏ ra trả công chi cho đám công nhân kia một đồng thì bọn họ phải thu về cho mình lợi tức gấp 5, gấp 10 lần số tiền đó. Lão nói một chàng mà thấy đám thợ của mình vẫn chăm chú làm như bình thường thì lão Phụng khoái chí lắm. Ít ra thì lời nói của mình cũng có sức nặng. Vì vậy mà đám lính chỉ biết im thin thít mà nghe. Lão toàn cất tiếng lên tiếp thì giọng của một người liền cất lên để cướp lời của lão: "Ông chủ à, tôi nói thật với ông là chúng tôi nghèo khó, muốn kiếm đồng tiền mưu sinh nên mới phải đi làm như vậy. Tôi đồng ý là chúng tôi có nghĩa vụ mang lại lợi ích cho ông để ông trả lương cho chúng tôi, nhưng mà cũng vừa phải thôi. Đến cỗ máy chạy cũng phải có hỏng hóc, huống chi là chúng tôi là con người, một tháng làm 30 ngày ròng rã không được nghỉ ngơi ngày nào. Chúng tôi mệt mỏi quá thì tiến độ có giảm sút đôi chút cũng là điều bình thường. Chứ chúng tôi cũng chẳng chây lười hay ỷ lại đâu, mà ông nói có vẻ khó chịu như vậy." Người vừa lên tiếng là Long, một công nhân mới vào đây làm việc được 3 tháng. Từ khi có Long vào làm trong khu công xưởng này, những công nhân cũ như là được tiếp thêm sức mạnh. Long đã kịch liệt tranh luận với ông Phụng những điều mà cậu thấy vô lý. Việc này trước đây chưa ai từng làm. Ngay từ những ngày đi làm đầu tiên, lòng đã làm cho lão Phụng phải đôi phần e dè. Hôm đó như là thông lệ bình thường, cả tổ thợ có mặt trong công trường vào lúc hơn 5 giờ sáng. Lịch trình là sau khi lão Phụng mang đồ ăn sáng đến, ăn xong thì bắt tay vào làm. Có hôm tận 12 giờ mới được nghỉ ăn trưa. Chiều hôm ấy, trước lúc mà lão Phụng có đi nhậu với mấy đáo bạn, cho nên là sáng hôm nay vẫn còn ngà ngà hơi men. Chiếc đồng hồ báo thức reo đến mệt mỏi, bà bán xôi và bánh chưng gọi cả chục cuộc bảo lão đến lấy đồ ăn mang đi, mà lão mệt mỏi quá cho nên chẳng thèm bắt máy. Lão nghĩ bụng, cho bọn nó nhịn ăn sáng một hôm cũng chẳng sao, cứ ngủ đi đã cho đến tận trưa mang cơm ra một thể. Mình là chủ thì ai dám dở thái độ với mình ra cơ chứ. Dứt lời, lão lại nằm ngủ một cách ngon lành. Thế nhưng mà chưa được là bao thì số điện thoại lại đổ chuông. Lão đánh mắt nhìn sang thì thấy hiện trên màn hình là số điện thoại của Long, công nhân của mình. Lão gạt máy sang phím nghe rồi vô tư cất tiếng: "Tôi nghe, có việc gì không?" Long không chần chừ mà đáp: "Hôm nay có làm hay là nghỉ đấy ông chủ? Chúng tôi cũng phải ăn, chúng tôi mới có sức lao động chứ. Máy móc ông không cho nó ăn nhiên liệu nó cũng đâu có hoạt động được chứ. Đúng 10 phút nữa mà không có đồ ăn sáng, anh em chúng tôi về đấy." Mẹ Long rồi cho một chàng dài là Phụng chỉ ậm ừ vài câu lấp lửng, thì đầu dây bên kia Long đã cúp máy. Lão bực lắm nhưng mà cũng đành chịu. Lão dằn mạnh chiếc điện thoại xuống giường rồi hậm hực đứng dậy để mang đồ ăn đến công trường. Trong thâm tâm của lão nghĩ, thằng nhóc này không phải là dạng vừa. Phía bên này Long vừa cúp máy thì bất ngờ khi thấy những ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn về phía của mình. Một anh chắc hơn Long độ dăm tuổi lên tiếng. Chưa cũng cứng đấy, bọn anh làm ở đây mấy năm nay rồi nhưng mà cũng chẳng đứa nào dám nói như chú vừa rồi. Anh ủng hộ chú, để lão ta phách lối lão ấy cũng được đà lấn tới, mạt cưa mướp đắng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhiều người gật gù vẻ tán đồng nhưng cũng có những ý kiến khác. Ôi dào ơi, dù sao thì mình cũng là những thằng làm thuê, hơi đâu mà làm gì rồi không khéo ôm thiệt vào thân. Một người ngồi bên cạnh liền tiếp lời. Cũng nghĩ như vậy, dù sao thì lão Phụng lão ấy cũng là chủ, chẳng đời nào mà lão ấy chịu lún đâu. Thôi thì cứ im đi cho nó êm chuyện. Long liền phân trần, không phải là mình đôi co hay là cãi cự gì với lão ấy, mà đây là mình nói cho lão ấy biết cái sai, cái thiếu sót của lão ấy để lão ấy sửa. Mình đi làm công ăn lương chứ mình đâu có đi ăn xin. Đuổi thì mình đi tìm việc khác. Vụ việc lần đó lão Phụng đành chịu lún thật. Lão vui vẻ xách đồ ăn đến cho anh em công nhân và đi kèm với một lời xin lỗi gượng gạo. Lão cười ra vòng chiều thân mật nhưng mà thật xa, trong lòng của lão đang ấm ức lắm, nhất là khi nhìn vào mặt của Long. Đêm hôm ấy là một lần nữa Long lên tiếng, lão định nhân cơ hội này chửi cho Long một trận cho đã đời. Thế nhưng mà trong thoáng chốc lão ta khựng lại. Rõ ràng bây giờ mà cãi thì mình sẽ bất lợi vì đã quá giờ nghỉ trưa. Mà mình thì vẫn còn ép làm gắng. Nếu đôi cò không chừng thằng Long nó bỏ đi, rồi cả đám thợ lành nghề cũng hùa vào theo nó thì mình sẽ thiệt thòi. Trong giây phút lão đổi ngay sang giọng dĩ hòa, tiến đến gần lại chỗ của Long vỗ vào vai của lão thân mật. Ơ, sao chú lại nóng tính với anh? Thì anh cũng chỉ nói vài câu mang tính chất căn dặn mà thôi. Thi thoảng có gì không phải thì anh em mình phải thông cảm cho nhau. Thôi nào, ta dừng tay cả đi, ăn cơm trưa rồi tính tiếp. Cả đám thợ ngạc nhiên nhìn nhau, không hiểu tại sao hôm nay lão chủ hách dịch trịch thượng kia lại bỗng nhiên ngoan ngoãn như là con hổ dữ mới bị thần phục như vậy. Thâm tâm thì ai cũng nghĩ là do Long đã khiến cho lão ta nhận thấy lỗi sai của mình mà thay đổi cái bản tính tưởng chừng cố hữu ấy. Cả nhóm tập trung lại một chỗ, lão Phụng bê đến một hộp cơm lớn cùng mấy bọc đồ ăn và cho ra từng đĩa như thường lệ mỗi ngày. Chỉ khác một cái là hôm nay, thái độ của lão khác hẳn so với mọi khi. Lão đon đả bới cơm cho từng người, rồi dùng các công nhân của mình là ăn nhiều vào, thì chiều mới có sức mà làm tiếp. Bỗng nhiên chiếc điện thoại trong túi quần của lão reo vang, lôi máy ra lão bối rối trong giây lát, và cuối cùng tiến ra xa một đoạn rồi nghe máy. Chẳng ai có thể nghe rõ được lão nói gì, chỉ mơ hồ nghe được chất giọng vẻ hồi hộp của lão. Nhóm công nhân thì cũng chẳng ai để ý gì nhiều, nhưng mà đột nhiên giọng của lão vang lên một cách đầy đột ngột. Hả, em nói sao? Chết rồi hả? Sao có thể đột ngột đến như thế chứ? Rồi như là nhận ra mình vừa không kiềm chế được bản thân, lão quay đầu lại thấy cả đám thợ đang nhìn mình chăm chăm. Lão vội vàng đưa bàn tay lên trên điện thoại rồi lại nói vài câu ý nhí, không ai nghe rõ và cúp máy luôn. Lão thở hắt ra một hơi dài, nhét máy vào túi quần và vừa đi lại chỗ của đám công nhân đang ăn cơm và bảo: chiều nay chúng mày vẫn đi làm bình thường, có điều là từ ngày mai tôi dặn bà bán xôi, buổi sáng các cậu chịu khó cử người ra đó mà lấy về giùm tôi. Còn cơm trưa cơm chiều thì sẽ có người mang tới đúng bữa, tôi có việc phải đi vài hôm. Trong đám thợ có một vài người hiếu kỳ liền đánh điều hỏi: anh về quê à hay là đi đâu? Có việc gì mà vừa rồi trông thấy đồ quanh gấp gáp như vậy? Sau câu hỏi bao đồng ấy, đáp lại là ánh mắt khó chịu của lão Phụng hướng về phía người vừa phát ngôn. Long vội vã nói chen vào rồi bảo: thôi thì cũng đành vậy, ông có công việc thì cứ đi đi, chúng tôi thay nhau cất cử người ra lấy đồ ăn sáng cũng được. Còn cơm trưa, cơm chiều miễn sao đến giờ là có cho chúng tôi ăn là ok. Lão Phụng gật gù vẻ ưng thuận, chừng quay lưng bước đi thì lại có người hỏi. Thế dự kiến sáng mai cho đổ bê tông khúc hiên đằng Tây, thì bây giờ hoãn lại chờ ông về hay là chúng tôi vẫn cứ làm đấy hả ông chủ? Tạm thời khoan hãy đi. Chờ tôi về tôi chỉ đạo cho các cậu biết thế nào mà làm. Cứ làm cho xong mấy cái việc còn dang dở đi đã, chưa gì đã lo hết việc. Dứt lời thì lão thất tà quay đi. Vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho Mén, người tài xế đã đồng hành cùng lão gần chục năm qua. Lão Phụng đi rồi mà bữa cơm vẫn còn đang kết thúc. Vừa ăn uống thì họ vừa xì xầm bàn tán với nhau, cứ ý như là mình là người nắm rõ tất cả mọi chuyện. Chắc là gia đình có người mất gì đấy, mà chỉ có như vậy mới gấp gáp thôi, ngoài ra thì chẳng có cái gì khác cả. Một giọng nói khác lại nói chen ngang. Ai biết là gia đình hay bạn bè bồ bịch thì sao? Ông cứ làm như là ông nằm trong bụng của người ta không bằng để phán như bố tướng. Đang rung rà thì Long chợt nói. Thôi đi các thánh kệ người ta. Lo ăn nhanh đi còn chợp mắt một lát, không thì chiều lại làm uể oải. Tôi ăn xong rồi đấy. Tôi vào lán làm một lát đây. Các anh các chú ăn xong rồi vào sau nhé. Nói rồi Long điềm đạm bước lại lán. Mà gọi cho lán cho sang trọng, chứ thực chất chỉ là mấy tấm ván kê cao hơn mặt đất, độ vài ba chục phân. Trung quanh thì quây bằng loại bạt xây dựng tạm bợ. Cố là sương gió mưa không vào mặt, có thể ngủ được rồi. Lòng đứng dậy đi vào thì đám công nhân ngoài này cũng lục tục giải tán. Mỗi người tìm một vị trí nằm hạ lưng một lát cho giãn gân cốt, để đầu giờ chiều lại tiếp tục với công việc thân quen của mình. Lão Phụng đứng ở đầu đường độ 10 phút thì Mén đánh xe đến. Lão mở cửa rồi bước lên rồi bảo Mén. Đi đến nhà Khánh đi. Mén liền hỏi lại. Đến nhà cô Thời hả ông? Có việc gì mà gấp vậy? Thì cậu cứ đi đi sao hỏi lắm vậy? Dĩ nhiên là có việc gấp thì tôi mới vào giờ này. Chứ bình thường thì cậu đã bao giờ thì tôi đi chơi và những cái khung giờ lấp lửng như vậy chưa? Mén khẽ khẽ gật đầu, miệng bảo vâng rồi từ từ cho xe lăn bánh. Mén là một người tài xế trung thành và tin cậy của ông Phụng. Ông đi đâu về đâu và các mối quan hệ bên ngoài như thế nào, Mén đều nắm rõ cả. Nhà bà Thời mà Mén vừa nhắc đến là gia đình kết nghĩa với ông Phụng. Cách công trường của ông độ dăm chục cây số. Ông Phụng vốn dĩ không phải là người ở đây, quê của ông tận miền ngoài, nhưng mà vào đây lập nghiệp cũng đã khá lâu. Những ngày đầu tiên cơ duyên đưa ông gặp được vợ chồng của bà Thời, ông Hải và cũng chính họ là người nâng đỡ và giúp sức cho ông có được như ngày hôm nay. Để khắc ghi cái ân nghĩa sâu đậm ấy, họ đã kết nghĩa anh em và vẫn thường xuyên qua lại gần gũi như người nhà. Thi thoảng ở ngoài quê vợ của ông Phụng vẫn thường gửi quà cáp vào biếu tặng chu đáo. Trong thâm sâu thì bà mang ơn vợ chồng của ông Hải nhiều lắm. Có lần bà nói với chồng, ân nhân là đây chứ đâu nữa, cứ nghĩ đến cái ngày mà ông hai bàn tay trắng ra đi để lập nghiệp. Mà so với cơ ngơi bây giờ thì tôi lại càng nhớ ơn gia đình của chị Thời. Người ta nói rồi mà, cho vàng cũng chẳng bằng chỉ đàng kiếm ăn. Lắm lúc thì lão Phụng cũng không hài lòng lắm rồi bảo, nói đi thì cũng phải nói lại chứ, đồng ý là mình mang ơn. Thế cơ mà cũng phải thừa nhận là tôi cũng giỏi, không biết manh mốn để mà gặp Thời như thế. Chứ giả như mà người khác thì chưa chắc đã phất lên được như tôi. Ông ý thì cũng chọn mặt gửi vàng cả đấy chứ bà tưởng à. Biết tính chồng của mình rồi cho nên là không đôi co nữa. Bà chỉ cười trừ gật gù cho chồng vui lòng mà thôi. Trước bảy chỗ do Mén cầm lái đã được chạy hơn nửa tiếng đồng hồ. Ước chừng đã quá nửa đường rồi. Mén quay sang nhìn lão Phụng rồi hỏi. Ông có khát không? Con tạt vào mua chai nước nhé. Nước khoáng trên xe hết cả rồi. Định chiều nay đi rửa xe rồi bốc luôn vài thùng thì ông gọi đi luôn. Lão Phụng liền xua tay. Khỏi cần đi, tôi không khát. Cậu cứ chú ý chạy xe đi, nhanh lên một chút nữa càng tốt. Mén chỉnh lại tư thế ngồi rồi tăng ga thêm một chút. Xe đã vào đến được con đường lối dẫn vô vào nhà ông Hải. Con đường này quá quen thuộc với Mén, nhưng hôm nay thì Mén thấy lạ lẫm quá. Trải dài từ đầu đường cờ tăng phủ trắng một màu, cộng thêm với mấy hạt mưa nho nhỏ, làm cho căng cảnh càng tăng thêm phần ảm đạm. Đến trước ngõ của nhà bà Thời thì mén thẳng thốt khi mà tiếng khóc phát ra từ trong nhà. Toàn quay sang hỏi thì ông Phụng đã xuống xe từ hồi nào. Có lẽ mén chỉ thấy hình ảnh của một đám tang buồn thảm, chứ mọi chuyện thế nào cậu cũng chưa có nắm được. Mén dè xe ra xa ngõ một đoạn để mà riêng lối đi cho mấy người qua lại và trong nhà lo công việc hậu sự cho người đã khuất. Chính bản thân của mén cũng không biết được người chết trong gia đình này là ai. Quần mở cửa xe bước ra ngoài, tay chỉ run rẩy bỏ chùm chìa khóa vào túi quần, chứ không móc vào đai như thường lệ. Mén dạo bước thật nhanh về phía nhà bà Thời, bước qua con ngõ nhỏ đi vào mảnh sân sắt gạch đầu. Mén đứng sững người lại vì ánh mắt của cậu vừa thoáng nhìn vào tư thất và nhận ra tấm hình chân dung của ông Hải đang nằm trong khuôn kính được đặt trang hoàng trên chiếc bàn thờ nhỏ. Chung quanh hương hoa đèn nến đặt kín cả mặt bàn. Mén bối rối đứng chôn chân một lúc hồi lâu. Trời đất ơi, làm sao mà có thể đột ngột đến như vậy? Rõ ràng tuần trước khi mén chở ông Phụng qua đây, ông Hải còn rất khỏe mạnh cơ mà. Mén vốn là một người thân cận với ông Phụng, vì vậy cho nên là mỗi khi cậu có dịp đến nhà của ông Hải, thì vợ chồng của ông cũng xem cậu như là người trong nhà. Cũng có lần ngồi nhậu cùng hai ông bà mà mén say quá không chạy xe về được, cho nên là cả cậu và ông Phụng phải qua đêm ở đó, sáng mai mới về sớm. Ông Hải có lần còn trêu cậu, làm sao thì làm chứ tôi là tôi ưng cậu lắm rồi đấy. Cậu có thấy là cái con Thư nhà tôi thế nào, có ưng nó không? Gật đầu một cái là tôi cho cưới ngay đó. Cậu mà làm con rể tôi thì mình hợp quá rồi còn gì, có phải không? Thế nhưng mà câu hỏi các cư ấy làm cho mén cũng ngượng ngùng. Cậu chỉ gãi đầu cười trừ cho qua, hoặc là giả như lần nào bị gặng hỏi nhiều quá thì cậu cũng trả lời đại loại như: bác cứ nói vậy chứ cháu cửa đâu mà đến với em Thư nhà mình. Cháu quê mùa nhếch nhác lại còn xấu trai nữa mới khổ chứ lại. Nói xong thì cậu liền cười xòa. Ông Hải cũng cười theo câu bông đùa thú vị ấy của cậu. Thực tâm thì ông ưng mén lắm. Ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên, ông đã có ấn tượng rồi. Ông từng bảo với bà Thời, cái con Thư nhà mình mà lấy được tấm chồng như cậu mén thì an tâm biết mấy bà nhà. Bà Thời liền gật gù phụ họa, thì tôi cũng mong là như thế. Tính tình hiền lành, ăn nói thì lễ phép, lại còn chịu khó. Thế nhưng mình thì mình ưng, nhưng mà chẳng biết ý con Thư nó thế nào. Thư là tên cô con gái út của vợ chồng ông bà Thời. Năm nay đã ngoài 25 nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng. Dù có nhiều mối dạm hỏi nhưng hình như duyên chưa tới. Sở hữu một nước da trắng, một mái tóc dài đen, vóc dáng cân đối cùng với cách ăn nói dịu dàng và dễ thương, bao phen khiến cho các chàng trai điêu đứng vì chót mê từ lần đầu tiên gặp mặt. Hôm nay nụ cười quen thuộc ấy đã thất thần, để rồi thay vào đó là những tiếng gào khóc thê thảm, những lời kể lể ai oán bên cạnh thi thể của người bố quá cố của mình. Ông ơi, sao ông lại bỏ tôi đi mà nhanh như vậy? Một mình tôi biết sống sao đây hả ông? Nghe tiếng khóc của mẹ mình, Thư cùng với hai người anh trai của mình cũng gào theo. Ông Phụng bước đến bên giường nơi mà người anh em kết nghĩa của mình đang nằm đó. Trên người phủ một cái mền mỏng, trên mặt úp một tờ giấy học trò. Cứ thi thoảng lại khẽ rung rinh như là trực bay mất, làm trông Phụng thấy lạnh lạnh cả sống lưng. Lão Hà ngồi xuống bên cạnh của Thư, khẽ đặt tay lên vai rồi ưu tư bảo. Chú chia buồn với gia đình của cháu. Thực sự là chú quá bất ngờ vì sự đường đột này. Bây giờ ngồi đây rồi ấy mà chú vẫn còn chưa tin nổi. Thử thoáng nhìn vào lão Phụng vài giây rồi đổ gục vào vai của lão mà nấc lên từng chập. Vừa lúc này thì mén cũng vào đến nơi. Tay của mén cứ run lên như là một trạng thái cố hữu mà mén không làm chủ được. Cậu thành kính đứng nép qua bên cạnh hai người con trai của ông Hải. Từ phía chiếc giường ở bên phòng bên cạnh, bà Thời lúc này đã tỉnh dậy. Lao lên như là tên bay lại phía chồng của mình rồi lại gào lên. Ông ơi, ông tỉnh dậy đi. Ông tỉnh dậy đi, nhìn tôi, nhìn các con của mình đi ông. Lão Phụng cũng rời khỏi chỗ của Thư. Lão đưa tay giữ chặt lấy tay của bà Thời như muốn cản lại sự đau khổ đang trực trào trong tâm can của bà. Những giọt nước mắt từ đâu đột ngột lăn trên mi mắt rồi rơi xuống đôi gò má. Lão khẽ đưa vạt áo lên thấm nhẹ rồi an ủi bà Thời đôi câu. Thôi chị ạ, dù sao thì anh cũng đi rồi. Đau khổ thì ai cũng đau khổ, thế nhưng người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Chị còn phải giữ gìn sức khỏe mà lo nhang khói cho anh với lo cho con bé Thư nữa chứ. Tôi tin là anh Hải cũng có nguyện vọng như thế. Những câu nói vấn an của ông Phụng không làm cho bà Thời vơi bớt đi chút đau buồn. Bà vẫn gào lên đầy đau khổ. Tiếng van ấy như là những người mẹ mới vừa mất con mà đứt ruột đẻ ra như vậy. Đã hơn 3 giờ chiều rồi, giờ khâm liệm cho ông Hải đã sắp đến. Trên chiếc bàn cây nhỏ ở góc vườn, Phượng Bát Âm đã có mặt ở đó từ khi nào. Chiếc quan tài sơn màu mận chín, nong đồ sộ và vững chãi lắm. Mấy người trong ban tẩm niệm đang làm công tác chuẩn bị. Họ rắc một ít hoa trà xuống đáy quan, trải lớp vải trắng mỏng cùng một ít tiền vàng mã. Xong xuôi thì bê vào đặt ngay cạnh giường nơi mà ông Hải đang chìm vào một giấc ngủ đáng sợ. Thế quan tài cả Thư cùng hai anh trai và cả bà Thời nữa. Họ cũng thét lên một tràng dài như là những tiếng van sau chót để mà tiễn biệt người thân yêu của họ một lần cuối. Nhà của Phường Bất Âm đã nổi lên, lần lượt mấy tấm lido và mùng màn quây quanh vị trí của ông Hải được gỡ bỏ. Lão Phùng cũng cố đưa đôi mắt về phía giường để nhìn mặt người anh kết nghĩa của mình một lần nữa. Đôi nửa tiếng sau thì thủ tục nhập quan đã xong, chiếc quan tài đặt ở trên cặp ghế nhỏ kê sau bàn thờ. Lúc này khói hương bốc lên nghi ngút, cả một màu tang bao phủ. Bà Thời uể oải tựa mình vào người Thư, rồi chỉ còn những tiếng than khóc nho nhỏ phát ra từ cổ họng. Có lẽ đó là chút hơi tàn ít ỏi mà bà còn giữ được. Lão Phụng thường trực bên cạnh Thư, lão đưa tay vòng ra trước bụng của Thư, rồi ôm chặt như là tình cảm của một người cha đang dành cho đứa con gái thân yêu của mình. Cũng như tất thảy mọi người đang chầu trực chung quanh có quan tài đựng xác của ông Hải. Lão cũng ưu tư, cũng ngẩn ngơ, không làm chủ được tâm trạng của mình. Đến độ mén cũng gọi 2-3 lần lão mới giật mình bừng tỉnh. Cậu gọi tôi hả? Có việc gì đấy? Ông có cần gì không hả? Ông có đói không để con mua tạm ổ bánh mì, rồi ông tranh thủ ăn kẻo đói? Hay là ông uống đỡ về hộp sữa? Lão vẫy tay cho mén cúi xuống thấp hơn chút nữa, rồi ghé sát vào tay của cậu. Tôi không có đói. Thế cơ mà cậu mua dùm tôi hộp sữa đi. Tôi ép cho con bé Thư nó uống vài hớp. Chứ cứ van gạo như thế này thì sức đâu mà chịu được. Đi đi. Mén im lặng bước đi, cậu thoáng nhìn qua Thư. Khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp ấy bây giờ tiều tụy đi nhiều. Đôi mắt giáo hoành, gò má đầm đìa nước mắt, làm cho mấy sợi tóc dính bít vào nhau, nom càng đau đớn. Mén bước đi mà trong lòng nặng trĩu một nỗi buồn, nước mắt đột nhiên trào ra nơi khóe mắt. Cậu khựng lại phía ngoài chiếc ô tô của mình rồi đăm chiêu suy nghĩ vẩn vơ, xót xa cho Thư. Cho chính bản thân của mình khi mà đã từng giờ khóc giờ cười với cái nghịch lý của xã hội. Phải, nghịch lý một cách đau khổ, nhưng cậu cũng đành ngậm ngùi bỏ qua mọi chuyện êm xuôi. Mén cảm mến Thư ngay từ lần đầu tiên. Tiếp thêm động lực cho cậu là vợ chồng ông bà Thời, khi mà họ có ý muốn giới thiệu con gái của mình cho mén tìm hiểu. Nhưng mà tia hy vọng mong manh ấy đã bị dập tắt ngay tức khắc, nó khiến cho mén nhớ đứt từng khúc ruột. Sau cái hôm bố mẹ của Thư nửa thật nửa đùa để thăm dò mén về việc tiến tới với con gái của mình, khi lái xe chở lão Phụng về thì lão gợi chuyện. Này, tôi thấy lúc mà vợ chồng của lão Thời á, gán ghép cậu với con bé Thư đó, mặt cậu đỏ bừng lên. Chứng tỏ là cậu cũng thích lắm cho nên là ngại thế như vậy phải không? Chắc là bị họ trúng tim đen chứ gì. Ghê thật đấy. Mới có gặp vài lần chưa trò chuyện gì với nhau mà cậu đã có ý định nhanh vậy hả? Dạ, đâu có ông chú. Chẳng qua là hai bác ấy cứ nói thẳng quá làm tôi không biết cư xử thế nào. Thành ra là ngượng chín cả mặt. Lão Phụng chuyển sang nét mặt nghiêm túc hơn, lão lạnh lùng nói. Giờ nếu Thư đã là của tôi thì cậu có nuôi cái ý định đó nữa không hả? Mén suýt buông tay khỏi vô lăng, phanh gấp thật mạnh làm cho chiếc xe trả sát xuống mặt đường. Cậu chưa bình tâm thì lão Phụng nói. Cậu trả lời đi, có hoặc không. Nếu có ý định đó thật thì để tôi còn tính. Tôi nói thật đấy, hoàn toàn không có chuyện đùa giỡn ở đây. Xe dừng lại hẳn. Sau câu hỏi ấy mất đến chừng khoảng 1 phút đồng hồ, Mén mới lắp bắp nói. Dạ không ạ. Nếu như đã như vậy đời nào tôi còn dám nữa ông chủ. Cơ mà ông chủ đang nói đùa hay nói thật à? Làm sao ông với cô Thư có thể... Trái với sự ấp úng của Mén thì Lão Phụng thẳng thường bảo, cậu là người thân cận bên tôi suốt bao năm, thì cũng chẳng muốn giấu cậu. Phải, thế là người tình bí mật của tôi, chúng tôi đã có tình cảm với nhau hoàn toàn chân thành. Mén thấy cổ họng của mình nghẹn ứ lại, đồng hành cùng Lão Phụng bao năm, Mén không lạ gì tính của Lão. Giờ đã có vợ con đề huề nhưng Lão vẫn thường xuyên tìm đến các tụ điểm mua vui để giải khuây. Nhưng Mén chưa bao giờ có thể ngờ được rằng cả cô con gái của người anh kết nghĩa mà Lão cũng không tha. Hôm nay khi mà thấy phút giây đau khổ của Thư cộng với hình ảnh ôm ấp của Lão Phụng làm cho Mén cảm thấy bối rối vô cùng. Mãi một hồi lâu sau cậu mới bình tĩnh tiến đến cửa hàng tạp hóa gần đó mua mấy hộp sữa tươi mang vào. Trời đã ngả móng về chiều ở công trường lúc này, công nhân cũng đang nghỉ tay ăn cơm chiều. Cả đám vẫn không thôi bàn tán về chuyến đi của Lão Phụng. Sừng nhớ ra chuyện gì đó, Long liền buông bát cơm xuống rồi bảo, à, để tôi gọi cho ông Phụng xem là sáng mai xe chuyển sắt thép mấy giờ. Nếu mà lấy lúc trưa sáng để biết tường mà tính. Nói xong thì Long lôi máy ra gọi cho ông Phụng. Ở đầu dây bên kia Lão Phụng bốc máy, thế nhưng mà không nghe được tiếng của Lão nói, mà lại chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của Phượng bắt âm. Lòng biết là ông chủ của mình đang đi dự đám tang, cho nên cậu không kịp hỏi mà tắt máy ngay. Mấy người liền tò mò. Sao đấy, ông ấy nói gì? Sao cậu không hỏi? Ông ấy đang ở đám tang, nghe tiếng kèn trống không à, có nghe thấy gì đâu mà hỏi. Vậy hả? Mà thôi cũng chẳng cần hỏi đâu. Xe tới lúc nào thì mình dậy lúc đó lo cái gì. Còn chở bao nhiêu thì cứ hóa đơn cả, chứ mình cũng có ăn gian đâu mà sợ. Thôi ăn đi. Phía bên gia đình của bà Thời, Mén mệt mỏi quá chui vào ô tô hạ ghế ra, rồi nằm một lát cho bớt uể oải. Cậu nhìn đăm chiêu lên trần xe, suy nghĩ mãi không hiểu được Lão Phụng đã có suy nghĩ kiểu gì mà có thể cả gan đến mức trời chẽn như vậy. Mén không khó hiểu vì Lão chơi chống bỏi, mà khó hiểu là vì chẳng lẽ ông ta không nghĩ đến chuyện bị vợ chồng của bà Thời phát hiện ra chuyện động trời này. Càng nghĩ Mén lại càng uất và đồng thời cũng thương cho Thư. Cả một cơ thể trong trắng ngọc ngà mà đành lòng phó mặc cho một lão già ngang tuổi bố của mình giày vò. Xót đau vô cùng sao Thư có thể cản nghĩ như vậy. Tiếc thương cây quế giữa rừng để cho thằng Mán thằng Mượn nó leo. Chỉ gần về khuya thì âm thanh kèn trống của đội bát âm cũng đã ngưng bật. Chỉ còn tiếng chuyện trò lầm rầm của những người túc trực trong gia đình của tang chủ. Lâu lâu là tiếng khóc của bà Thời cất lên như là điểm xuyết thêm những nét u ám cho bức tranh tăng thấp. Lão Phụng ngồi bên cạnh ôm chắc ngang eo của Thư từ khi khâm liệm ông Hải cho đến bây giờ. Bây giờ chẳng ai để ý đến cử chỉ bất thường đó. Hoặc có để ý thì họ cũng đơn thuần chỉ nghĩ rằng đó là điều bình thường vì ông Phụng và ông Hải vốn là người trong một nhà. Lão lúc này liền nhỏ nhẹ vào tay của Thư. Em ăn chút gì đó nha. Hay là em uống thêm hộp sữa? Thư khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Bên ngoài trước mặt mọi người thì chú cháu cháu, còn khi họ trò chuyện thì cùng nhau xưng anh em, nghe thật là rùng mình. Thư chính là người đã gọi điện cho Lão Phụng để báo rằng bố mình đã mất. Thư đã yêu lão ta đến mức mù quáng. Thư chỉ biết lão ta mang đến cho mình niềm vui, niềm hạnh phúc mỗi khi ở bên nhau. Thật tội nghiệp cho gia đình ông Hải nuôi đong tay áo mà không hề biết. Còn Thư thì hành động đó của cô lại mang voi về giày mà tổ. Không ai có thể biết trong suy nghĩ của Lão Phụng nó nham hiểm và vô ơn đến mức độ nào. Từ ngày chân ướt chân ráo vào cái đất này, Lão Phụng đã may mắn khi được ông Hải và bà Thời nâng đỡ. Lão lợi dụng lòng tin của ân nhân mình rồi moi móc. Bọn rút rất nhiều tiền về tay của mình. Khi đã có một số vốn khá khá, lão bắt đầu tập tành kinh doanh đầu tư. Sau mấy năm thì có cơ ngơi như ngày hôm nay, đó là ông chủ của một công trường khá có tầm thước. Khi đã đổ lông đổ cánh thì lão định khỏi vòng cong đuôi, nhưng mà lại không nỡ. Vì lão âm mưu một điều gì đó ghê sợ trong suy nghĩ, lão phải chiếm được tình cảm của Thư. Cô gái trẻ trung xinh đẹp ấy sẽ là cỗ máy tình dục để cho lão giải khuây. Âm mưu lập tức được triển khai. Đầu tiên thì lão tiếp cận bằng cách ân cần quan tâm đến Thư. Những hành động lạ thường ấy khiến cho trái tim của cô gái như Thư cảm nhận được. Thư đã bén duyên với lão tự lúc nào không hay. Cho đến bây giờ cô gái ngây thơ ấy vẫn không chịu nhận rõ một điều rằng lão Phụng đã có gia đình, có vợ con. 100% cuộc tình này không mang lại cho mình kết quả gì. Có lần Thư tâm sự, em yêu anh lắm thế nhưng mà em cũng lo. Em lo sợ một ngày không xa tới đây, anh sẽ bỏ lại em đi với gia đình của anh. Lúc đó em lại ở lại ôm nỗi cô đơn nhung nhớ, cũng đã đủ tiểu tụy mà chết. Anh có biết không? Lão rành mãnh trả lời, anh đội ơn em nhiều lắm. Em đã chấp nhận tình cảm này của anh, thì dù anh đã già và biết anh đã có gia đình, em yên tâm đi. Đời nào anh dám phụ bạc em chứ? Anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi. Thư siêu lòng ngã vào trong người của lão rồi cảm động rơi nước mắt. Suốt quá trình yêu nhau, lão đã điều khiển được Thư. Ngoài việc biến Thư thành tay đắc lực trong chuyện giường chiếu, thì lão còn xui xúc Thư bòn rót tiền của bố mẹ mình đưa cho lão. Lão viện 100.000 lý do để cho Thư thương hại mình, giả dụ như là thiếu vốn làm ăn, gặp khó khăn trong kinh tế, hoặc là chưa lấy được tiền hàng, vân vân và mây mây. Mấy tháng trước, Thư đã lấy trộm của mẹ mình hơn 1 cây vàng để đưa cho lão ta khi mà thương xót nghe lão tâm sự. Dạo này anh túng quá, có một chỗ đầu tư tốt lắm mà thiếu mất 20 triệu, chán thật đó. Không nhanh tay thì người khác ra vào xen ngay chứ chả đùa. Đúng là cây kho nó lại bó cái khôn. Kèm với những câu não ruột ấy là những tiếng thở dài thườn thượt, Thư liền mùi lòng rồi bảo, thôi anh bớt buồn đi, em sẽ giúp anh mà. Thế nhưng mà em lấy tiền đâu ra mà giúp anh? Thôi em mà, coi như lần này mình lỡ mất cơ hội đi. Khi nào có tiền thì mình đầu tư chỗ khác cũng được mà. Chỉ tiếc là lần này mối ngon, đầu tư vào lại đâm lãi đậm chứ không thể lỗ vốn hay là huề được đâu. Mấy câu đó thôi đã đủ để cho Thư trở nên ngu muội. Lão Phụng biết Thư là cái mỏ vàng, mà nếu cứ khéo léo bẻ mép thì mình sẽ còn Thư được nhiều lợi tức. Dự định của lão là xong đám tang này, lão sẽ xin ở lại một thời gian với danh nghĩa là chia buồn cùng gia quyến. Nhưng mà thực chất chỉ là thực hiện nốt cái âm mưu tàn nhẫn mà lão mới thực hiện được một nước đi. Nước đi đầu tiên ấy chính là cái chết của ông Hải ngày hôm nay. Phải, Trình lão đã lên kế hoạch sát hại ông Hải, ân nhân của mình, và là người đồng minh với lão trong âm mưu tán tận lương tâm này đấy chính là Thư, người con gái nhẹ dạ mù quáng đến mức ngủ dốt. Cách đây gần 1 tháng về trước, lão đã hẹn gặp Thư tại một quán cà phê cách nhà cô chừng khoảng 1 cây số. Lão xuất hiện trước mắt của Thư trong bộ dạng buồn rầu tiều tụy, ra chiều mới trải qua một cơn suy nghĩ mang tính cẩn não. Lão nhập đề với Thư bằng một câu hỏi nửa vời. Em trả lời thật anh đi, em có yêu anh không? Em muốn cùng anh đi đến bến bờ hạnh phúc không? Thư hơi giật mình trong chốc lát, nàng chớp mắt nhìn lão hồi lâu rồi nghiêm túc nói. Anh hỏi gì lạ vậy? Chẳng lẽ tình yêu em dành cho anh không cảm nhận được hay sao mà còn phải hỏi những câu như vậy? Anh không tin em, anh nghi ngờ tình cảm của em phải không? Thấy Thư có vẻ bức xúc, lão Phụng xích lại gần Thư hơn. Lão liền níu đầu của Thư ngã vào trong vai của mình rồi trấn an. Anh tin em, anh thương em lắm. Yêu anh em thiệt thòi nhiều thứ nhưng thực sự không muốn xa em. Anh làm tất cả cũng chỉ là vì tương lai lâu dài của chúng ta thôi. Thư liền mềm lòng thút thít khóc, lão liền tiếp. Anh đã suy nghĩ nát cả óc rồi, muốn tương lai của anh và em được suôn sẻ hạnh phúc thì bố em phải chết. Thư giật thoát mình suýt nữa thì trượt khỏi ghế, cô mất kiểm soát. Hả? Anh nói vậy là ý gì? Anh bị điên à? Anh nói lung tung cái gì thế? Bố em chết thì cuộc tình vụng trộm của mình sẽ không có ngày bị phát hiện. Mà em thì không lo, bà ý không có tinh tế và nhạy bén bằng bố em. Em nghĩ đi, nếu không dự phòng trước rồi bố em phát hiện ra, khi đó muộn rồi ta vĩnh viễn không được đến với nhau, em hiểu chứ? Đó thực ra chỉ là cái cớ mà lão đánh vào tâm lý của Thư, chứ mục tiêu của lão hoàn toàn là nhắm vào tài sản. Thư nấc lên khóc thành tiếng. Nhưng mà làm sao có thể như vậy? Anh có biết đó là bố em đấy, người sinh ra em. Em sao có thể chứ, trời ơi. Vậy thì anh và em đến đây thôi em ạ. Mình không thể tiếp tục bên nhau được nữa. Anh nghĩ đến lúc mình nên xa nhau. Anh đau khổ lắm nhưng anh cũng phải đành lòng dừng lại trước khi bố em phát hiện ra bí mật này. Xếp cầu, lão buông thư ra đứng dậy rời đi. Đổ được vài bước, thư gọi lại. Anh đừng đi. Lúc này lão cười lên một cách ma quái. Trong thâm tâm thì mừng như là mở cờ, vì biết là con bé ngu ngốc này đã động lòng. Thư nói trong những hàng nước mắt đầm đìa. Em đồng ý. Lão Phụng quay gót lại tiến về chỗ Thư. Anh hiểu em mà. Em đau khổ lắm, anh xin lỗi đã để em phải chọn lựa. Nhưng em cũng hiểu cho anh. Nhất định anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Không thể để cho em thiệt thòi. Anh yêu em nhiều lắm. Vừa nói lão vừa lôi trong túi áo ra một túi bột màu trắng đưa cho Thư. Mỗi ngày em cho cái này vào thức ăn thức uống của bố một lần. Sau một thời gian ngắn, Thư lại bật khóc lớn hơn, đôi tay run rẩy đón lấy gói độc dược. Vì một gã đàn ông mà Thư cam tâm trở thành một đứa con bất nhân bất hiếu. Từ khi nhận được gói thuốc về, hôm nào lão Phụng cũng gọi điện dục Thư tiến hành công việc. Nhưng Thư cứ chần chừ mãi cho đến ngày hôm kia, khi mà lão Phụng thúc giục kịch liệt đe dọa việc phải xa nhau, Thư đau đớn hạ độc bố đẻ của mình. Sau hai ngày uống vài liều thuốc tử thần, cho đến sáng ngày hôm nay, ông Hải liên cơn đau bụng nhẹ rồi ra đi êm xuôi. Gia đình không hề nghi ngờ gì về cái chết đột ngột, chỉ đơn thuần nghĩ rằng ông bị cảm hoặc trúng gió gì đó mà thôi. Khi mà Thư gọi điện báo ông Hải đã chết, lão Phụng vui lắm, mọi kế hoạch đang đi theo đúng dự kiến của lão. Hôm nay khi đứng trước thi hài của ông Hải, nhưng lão vẫn không hề run rẩy hay có bất cứ một thái độ suy nghĩ ân hận nào. Từ lâu lão hận ông Hải nhiều lắm, hết lần này đến lần khác, vợ của lão mang ra để nhắc nhở về việc phải nhớ ơn ông ta. Lão thấy mụ vợ của mình là đồ ngu ngốc. Lão vẫn luôn tin lão có được ngày hôm nay hoàn toàn là do số trời đã định, cộng thêm với mưu lược và cái duyên của mình. Giá mà không có Thư thì lão đã từ cái gia đình này lâu lắm. Nhưng mà dù sao thì cũng tốt, giờ đây có cơ hội ngon ăn đang mỗi lúc một tới gần. Thoáng cái mà trời đã lơ mơ sáng, đội bắt âm bắt đầu lục tục kèn trống để chuẩn bị cho lễ truy điệu và đưa tang ông Hải về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhạc nổi lên thì tiếng khóc của những người thân đang vây quanh cố quan tài cũng bắt đầu. Thư đang ngả người vào lòng của ông Phụng. Lão bây giờ cũng đã sực tỉnh lại. Trên chiếc bàn thờ nhỏ bát hương đặt trước di ảnh của ông Hải bắt đầu nghi ngút khói. Lão Phụng đánh đôi mắt nhìn lên. Bất chợt lão giật mình khi mà nhìn vào tấm ảnh thờ đó. Lão thấy khuôn mặt của ông Hải trong bức hình như đang cử động. Mặt của ông co rúm lại đang trải qua một giây phút đau đớn. Tiếp đó là ánh mắt nhìn của ông và lão Phụng, một cái nhìn đầy uất hận. Lão Phụng co rúm người lại mở mắt đi, tay run rẩy bóp mạnh vào vai của Thư rồi ngạc nhiên hỏi nhỏ. Anh sao vậy? Lão đánh đờ không nhập tâm vào câu hỏi của Thư. Mãi cho đến khi Thư khẽ dày dày cánh tay của mình thì lão mới bừng tỉnh. Không, anh không sao. Một luồng gió lạnh từ đâu thổi đập ngay vào cánh cửa sổ nơi mà lão đang ngồi. Đợt hơi lạnh buốt làm cho lão dựng cả tóc gáy. Lão bắt đầu run rẩy thật mạnh làm cho người của Thư cũng rung lên theo. Từ đằng xa hình như mén đang phát hiện ra điều gì bất thường đến với ông chủ của mình. Cậu liền chạy lại, một tay lôi lọ dầu cù là ở trong bao áo, một tay đặt lên vai của ông ta rồi bảo. Ông sao vậy? Ông có mệt lắm không à? Ông thoa chút dầu gió đi. Chắc là ông thức cả đêm với lại cả ngày qua không có ăn uống gì, cho nên bị tụt huyết áp. Lão nhận lọ dầu từ tay của mén rồi xua tay làm dấu cho mén đi ra ngoài. Tay co giò mở lọ dầu, thoa vào hai bên xương. Một lúc sau thì mới dần dần ổn định. Đến hơn 6 giờ sáng thì mọi thủ tục trong lễ truy điệu của ông Hải cũng đã xong. Chiếc quan tài đã được đưa lên xe để đưa ông ra nghĩa trang của tổ tiên. Hôm nay trời mưa không lớn, nhưng cứ giả dích mãi từ lúc gần sáng cho đến tận bây giờ, làm cho không gian càng tăng thêm vạn phần ảm đạm. Chôn cất xong ông Hải thì trời bắt đầu kéo mây đến dày hơn. Thư ôm lấy nấm mồ của cha mình mà khóc mãi. Không biết bây giờ ở dưới bà tấc đất, ông Hải có tha thứ cho đứa con bất hiếu của mình không? Bộ quần áo tang mà cô khoác trên mình đã dính đầy bùn đất. mọi người lại động viên an ủi mãi mà Thư không chịu đứng dậy ra về. Mưa bắt đầu trở nên nặng hạt, lão Phụng phải lại bế sốc lên, Thư mới đành tâm từ biệt người cha tội nghiệp của mình để ra về. Sau đám tang thì mọi thứ chưa được như bình thường, vì gia đình vừa mất đi trụ cột quan trọng. Lão Phụng xin phép bà Thời để được ở lại mấy ngày, cùng gia đình lo công việc cho ổn thỏa. Lão liền dặn mén, cậu về trước đi, thuê vợ ở lại đây vài hôm, bao giờ mọi chuyện xuôi thì tôi gọi cậu lên đón. Về phần của bà Thời, khi nghe đề nghị này của lão Phụng, bà cảm động lắm, bà mếu máo rồi bảo, vâng, nếu chú đã quyết định vậy tôi cũng xin ghi nhận tấm lòng này. Thực sự bây giờ tôi rối quá, ai có lòng thành giúp đỡ về cái gì về mặt tinh thần là tôi biết ơn lắm. Anh em các chú tình nghĩa sâu đậm, ông Hải không may đi sớm một bước, nhưng gia đình hai chúng ta vẫn cứ là gia đình chung chú nhé. Dạ vâng. Thôi thì mọi chuyện cũng đã rồi, nhà ta cũng mất đau buồn đi. Còn về việc em quyết định ở lại đây, thì dù sao đó cũng là việc em nên làm. Không có anh chị em làm sao có ngày hôm nay. Ơn này em trả đến khi chết cũng còn chưa hết. Để minh chứng cho cái lòng thành ấy, lão còn cố nhỏ thêm vài giọt nước mắt để cho bà Thời tin tưởng. Lão Đường sắp xếp ngủ ngay cạnh căn phòng của ông Hải và bà Thời, tiếp theo là phòng của Thư. Đêm đầu tiên đặt lưng xuống giường, lão trằn trọc mãi nhưng không sao ngủ được. Lão và Thư cứ nhắn tin qua lại với nhau mãi cho đến tận sáng thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mấy hôm sau thì mọi chuyện cứ diễn tiến bình thường như vậy, lão nghĩ bụng. Chắc Tây Hải này cũng biết thân biết phận, cho nên là không về quấy phá gì cả. Mấy đêm ngủ ở đây mọi chuyện chẳng có gì cả, kiểu này là có thể yên tâm thực hiện được kế hoạch tiếp theo. Đêm ấy là đêm thứ năm kể từ ngày chôn cất cho ông Hải. Hôm nay trước khi vào trong phòng ngủ, lão có tắm sơ qua một chút cho khoan khoái và nhắn tin cho Thư vài dòng. Em đừng khóa cửa phòng nhé, một lát nữa anh qua. Quấn chiếc khăn tắm ngang hông bước vào trong phòng ngủ, mò tay vào công tắc bật đèn thì lão đột nhiên bị một bàn tay lạnh buốt như băng chạm vào vai của mình, khiến cho lão nhảy cẫng lên vì hoảng. Gơi ngoắt đầu lại không thấy gì cả, cho đến khi mà điện phòng được bật lên thì lão mới hoàn hồn. Lão khép cửa rồi ngồi phịch xuống giường thở hồng hộc. Sao lại kỳ lạ đến như vậy? Rõ ràng là mình cảm nhận thấy một bàn tay đang đặt lên vai của mình, mà bàn tay ấy còn lạnh lẽo đến không tưởng. Tiến bước về phía tấm gương để chải lại mái tóc cho khô, đang nghiêng đầu lại nhìn ngắm thì lão á khẩu buông rơi cả cây lược sừng trên tay. Qua tấm gương, lão nhìn rõ một một dấu bàn tay in hẳn trên vai của mình. Chính xác đó là một bàn tay. Lúc này đã chuyển sang một màu thâm tím. Lão tá hỏa bất giác nói, làm sao có thể như vậy chứ? Sao kỳ lạ như vậy trời đất ơi? Lão vừa nói vừa đưa tay lên chà sát thật mạnh lên dấu đó. Thế nhưng mà hình như nó đang ngấm vào da thịt, như là hình xăm rồi thì phải. Cũng chẳng có cảm giác đau đớn gì, hoàn toàn là bình thường. Lão không kịp mặc quần áo chạy ngay sang phòng của Thư để nói cho cô nghe về việc này. Như đã dặn từ trước, Thư không khóa cửa mà chỉ khép hờ. Lão đẩy cửa bước vào rồi khóa lại. Thư vẫn chưa ngủ, cô vẫn còn đang ngồi dựa lưng vào giường để xem lại những bức hình của cô và ba mình, tức là ông Hải, đã từng chụp chung với nhau, đang lưu giữ trong điện thoại. Thấy lão Phụng xuất hiện trong bộ dạng trần truồng, Thư gắt nhẹ, anh bất cẩn thế. Rồi qua nhìn thấy thì thế nào? Mà đợi đến khuya hãy sang, anh sang bây giờ làm gì? Mẹ em đi nằm chứ bà chưa ngủ đâu. Lão khổ sở phân trần, anh đâu có vội chuyện đó. Anh sang để nói với em cái này. Hồi nãy lúc tắm xong anh vào phòng bật đèn thì cảm giác có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai anh. Anh quay lại thì không có ai cả. Cái lạ là bây giờ dấu tay nó lại in rõ một một lên vai anh. Vừa giải thích thì lão vừa đưa bờ vai của mình cho Thư xem. Thư thở dài chán nản. Thôi anh đừng nói vớ vẩn nữa. Làm gì có bàn tay bàn chân nào. Đâu anh chỉ em xem. Ô sao? Thôi sao với chăng gì. Anh về phòng đi. Một lần nữa khuya rồi qua đây. Anh về đi, đi mau đi. Vừa dùng Thư vừa đẩy lão ra khỏi phòng của mình. Lão Phụng thì ú à ú ớ chẳng hiểu mọi chuyện ra làm sao. Mới cách đây có vài phút, vết hàn ấy còn ở trên vai của mình mà bây giờ đã biến đi đâu mất. Suy nghĩ một hồi, lão đành phó mặc khoác bộ pyjama lên giường chợp mắt một lúc. Lão không quên đặt báo thức để nát nữa đêm khuya mò sang phòng của Thư. Đã mấy ngày rồi lão thèm hơi phụ nữ lắm, Hôm nay dù thế nào cũng phải sung sướng một hôm cho mãn nguyện cái khát vọng cháy bỏng đang đè nén trong lòng. Đưa tay tắt ngọn đèn ngủ ở đầu giường cho tối hẳn để dễ ngủ, lão quay mặt vào vách tường rồi từ từ thiếp đi. Phòng bên này tôi cũng bắt đầu ngủ. Cái chết của người bố tội nghiệp do chính mình gây ra đã không làm cho Thư day dứt. Cô chỉ còn nghĩ đến lão Phụng, đến một bức tranh màu hồng về tình yêu lão đã vẽ ra cho mình. Cô bật máy lạnh lên rồi kéo tấm mền mỏng che ngang ngực và thư thái đi vào giấc ngủ. Đột nhiên ở bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cho Thư sực tỉnh. Đoán mười mươi lão Phụng không chịu được cho nên mò sang, mà cửa đâu có khóa sao phải gõ. Rõ là thích chọc điên cô đây mà. Thư mặc kệ cô không phản ứng gì, chỉ nằm yên tại chỗ. Thế nhưng mà lão Phụng đùa dai quá. Lão vẫn cố tình gõ liên hồi lên cánh cửa, làm cho Thư bực mình lẩm bẩm. Đúng là cái đồ dở hơi, động dồ rồi sao mà không biết, đã dặn thế rồi còn cứ cố tình. Vừa nói cô vừa bước xuống giường đi ra, chuẩn bị tinh thần để mở cửa ra, là gắt cho gã nhân tình già của mình một trận. Thế nhưng mà cánh cửa vừa bật mở thì một làn gió từ đâu ùa vào, làm cho Thư buông tay khỏi nắm cửa rồi co rúm lại. Chưa định hình được mọi chuyện thì trong cái ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn trên tầng thượng rọi xuống, Thư thấy có một làn khói trắng quanh quẩn trước mặt của mình như đùa giỡn. Rồi nó cứ từ từ tan biến vào khoảng không trước mắt của cô. Làn khói bay đi vọng lại giọng nói của người cha tội nghiệp như ở chốn xa xăm truyền đến. Thư ơi, sao con nỡ lòng giết cha vậy? Thư ơi, tỉnh ngộ đi con. Thư mắt chữ O miệng chữ A, đứng chôn chân tại chỗ không cử động được. Tiếng của người cha già vẫn còn đọng lại xoáy sâu vào óc của cô. Thư ơi, sao con nỡ lòng giết cha vậy hả con? Thư ơi, tỉnh ngộ đi con. Thư ngồi phịch xuống nền nhà, hai tay ôm chồm lấy thái dương, rồi day mạnh như để trút bỏ cái thanh âm ghê rợn đó ra khỏi đầu của mình. Cô òa lên khóc rồi bắt đầu quỳ lên trên gối, vái như là người bồ củi. Bố ơi, bố tha lỗi cho con, tại con cạn nghĩ con nông nổi, cho nên con mới đảm ra cái chuyện khốn nạn như vậy. Bố tha lỗi cho con nhé. Tiếng khóc hòa lẫn với tiếng van xin khiến cho giọng điệu càng ai oán. Vừa ngước mắt lên thì một lần nữa Thư muốn hét toáng lên vì trước mặt của cô là một bóng người. Bóng người ấy kéo Thư đứng dậy lôi vào phòng. Mãi cho đến khi mở đèn lên Thư mới nhận ra đó là lão Phụng. Em làm cái trò gì thế? Ai đánh mẹ em tự khai? Em muốn anh và em chết đấy hả? Thư sợ hãi ôm chầm lấy lão, người mà cô run rẩy lẩy bẩy chứ hoàn hồn. Lão Phụng hạ giọng rồi trấn an. Em nín đi, không sao cả đâu. Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ cho em. Đừng sợ. Anh phải vững tâm lên vì tương lai hạnh phúc của chúng ta. Em phải giữ bình tĩnh cho thật tốt. Đừng có lung lay ý chí. Ngày mình về với nhau không còn xa nữa đâu em. Mấy lời có cái ít nhiều cũng làm cho Thư an lòng phần nào. Cô từ từ buông lão rồi kể lại mọi chuyện mình vừa trải qua. Chính lão Phụng khi nghe xong cũng hết sức sợ hãi. Lão nghĩ ngay đến dấu vết bàn tay trên vai của mình hồi nãy. Có khi nào cũng là do hồn ma của ông Hải hiện về chăng? Nhưng lão nén lòng lại, lão nói cứng. Em cứ mê sảng rồi tưởng tượng ra như vậy chứ ma quỷ ở đâu. Thôi em đừng nghĩ đến nữa, là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thôi nào, anh thương, anh yêu. Bàn tay nghịch ngợm của lão bắt đầu lần mò cơ thể của Thư. Lão đưa đôi môi xám đen vì khói thuốc của mình, hôn nhẹ lên hàng tóc mai của Thư làm cho cô rùng mình. Bao nhiêu suy nghĩ sợ sệt ngay lập tức tan đi, để nhường chỗ cho sự đê mê đang cuộn trào. Thư nằm ngả lưng xuống giường như một phản xạ không điều kiện, hai tay buông thõng để chờ đón niềm hạnh phúc. Thế nhưng bất chợt thì cửa phòng đột ngột mở ra, đánh mạnh vào tường vang lên một tiếng rầm thật lớn. Một cơn gió ùa vào làm cho cả hai thấy sởn cay ấp. Lạ quá, rõ ràng khi nãy Thư kéo vào trong phòng lão Phụng đã cài kỹ rồi cơ mà. Mà giả dụ như mà lão chưa có cài đi chăng nữa thì cánh cửa cũng không thể bị mở tung như vậy. Phía trước là hàng hiên xây lửng, gió không thể lùa vào được. Với lại mùa này làm gì có gió lạnh mà lại mạnh như vậy. Lão bước lại định bụng sẽ đóng cửa, thế nhưng phía sau Thư liền kêu lên. Bố ơi, con xin lỗi, con cho giải bố tha cho con đi. Thư nhìn thấy ông Hải đứng ngay chỗ cánh cửa, tay của ông đang lau nước mắt, khuôn mặt buồn rười rượi nhìn về phía đứa con gái dại dột. Lão Vọng không hiểu đầu cua tay nheo thế nào. Lão vội vàng đóng cửa lại rồi liền lay mạnh Thư. Em sao đây hả Thư? Bố nào? Làm gì có ai chứ? Em đang mơ đấy. Nhỏ nhỏ miệng thôi, mẹ em nghe thấy chết cả lũ đấy. Anh ơi, nhưng mà em đi bố em về thật mà. Bố đứng ngay ở cửa nhìn em. Trời ơi bố ơi là bố. Lão Vọng đưa tay bụp miệng của Thư rồi nhăn mặt. Trời đà, em có im đi không? Anh đã bảo là em phải vững tâm lên, đừng có mà suy nghĩ. Em bình tĩnh đi. Chắc em cũng mệt rồi, em ngủ đi. Để hôm sau anh cũng mệt rồi, anh về phòng một lát. Không, anh đừng đi. Anh nằm đây với em một lát, em sợ lắm. Anh bỏ em ở đây một mình, làm sao em dám ngủ chứ. Thôi được rồi, em đứng lên đi. Vừa nói lão vừa dìu Thư lại giường rồi cả hai cùng nằm. Lão nghiêng người sang một bên cho Thư úp mặt vào ngực của mình. Lão không dám ngủ. Lão dỗ cho Thư ngủ để lão còn về phòng của mình. Chứ rồi ngủ quên ở đây, ai biết thì mọi chuyện đổ bể. Một hồi sau thì Thư bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ, tiếng thở nhẹ nhẹ đều đều. Lão Phụng bắt đầu suy nghĩ về một tương lai xa vời. Chỉ cần dụ dỗ cho Thư ép bà Thời làm thủ tục sang tên cho một vài trong số nhiều miếng đất của gia đình bà đang sở hữu, với một phần gia sản trong căn này. Khi đó lúc làm thủ tục sang tên thì lão sẽ dụ Thư làm mọi giấy tờ đứng tên của mình. Khi đã bút ra gà chết, xong rồi lão sẽ phủi tay, bỏ mặc Thư muốn ra sao thì ra. Cái suy nghĩ đớn hèn ấy nó cứ bốc cháy hừng hực trong đầu của lão. Sự tham lam đã làm lu mờ đi mọi thứ, từ tình cảm sự biết ơn cho đến nhân phẩm và lòng tự trọng. Nhận thấy Thư đã say giấc, lão rón rén đẩy nhẹ cô qua một bên rồi nhẹ nhàng trở dậy trở về phòng. Lão thấy thật sảng khoái trong lòng, mọi chuyện đang rất là thuận lợi. Sự thành công đã nằm trong tay đến 99,9%. Lão đi khỏi được một lát, Thư giật mình tỉnh dậy. Cô liền cua tay chung quanh nhưng không thấy lão đâu. Cô mở to mắt láo liên nhìn chung quanh, toàn là một màu đen không có ánh sáng gì cả. Vì trước khi ra khỏi phòng, cái đèn ngủ ở đầu giường lão Phụng cũng tắt đi để cho cô dễ ngủ. Cô cảm thấy lạnh lẽo lắm, một cảm giác lạnh lẽo đến run người. Cái lạnh cứ như vậy xuất phát từ trong cô rồi lại bủa vây lấy không chịu rời đi. Đã cố không nghĩ đến nữa, nhưng mà không hiểu sao bóng dáng của người cha lại hiện về trong suy nghĩ của cô. Có tiếng thúc giục cô phải làm một điều gì đó. Trí não giờ đã lộn xộn đến mức cái đầu bé nhỏ ấy như muốn nổ tung. Tay của cô bắt đầu run rẩy, mắt bắt đầu nhòe hoen ngấn lệ. Giờ phút này Thư bắt đầu thấy ân hận, cô tự nhủ. Tại sao mình lại nông cạn ngu dốt đến mức độ vậy? Ân hận lắm, nhưng mà rồi đây mọi thứ chỉ còn là đau khổ muộn màng. Rất nghĩ, Thư ngồi bật dậy, khắc hàng thòng chân giỏ đôi dép đặt ở đuôi giường rồi tìm sang phòng của lão Phụng. Định đưa tay lên gõ cửa nhưng cô khựng lại, lấy phone ra nhá máy cho ông ta, đợi ông ta bắt máy cô nhỏ nhẹ. Anh mở cửa phòng cho em nói chuyện với anh một lát. Khuôn mặt buồn rười rượi hạ mình xuống giường, lão Phụng khóa cửa xong, tiến tới bên cạnh ngạc nhiên. Có việc gì thế em? Sao em lại thức dậy, em đang mơ thấy điều gì hả? Thư thở dài khổ sở bảo, không, em không mơ, nhưng em không ngủ được. Em cứ nằm xuống là em lại nghĩ về bố. Em không sao mà dứt được cái suy nghĩ ấy. Có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi anh ạ. À, em phải đi nói chuyện này cho mẹ em biết. Em dây dứt trong lòng nhiều lắm. Bây giờ em ước được chết đi cho khỏi suy nghĩ. Em bị điên à? Em đang làm nhảm linh tinh cái gì đấy? Em muốn chết hay sao mà nghĩ vớ vẩn như thế? Thư vẫn giữ thái độ đó, nhìn sang lão nhân tình rồi bảo, anh yên tâm, em sẽ không nói ra anh đâu. Anh không liên quan gì đến chuyện này, em nhận về em hết. Rồi mẹ sẽ tha thứ cho em, anh đừng lo. Hổ dữ không ăn thịt con mà anh, em không để trong lòng được nữa. Em đừng nói linh tinh nữa, anh dối lên lắm rồi đấy, em bớt điên không lại đi. Thư bỏ mặc sự bội bực của lão, cô toàn đứng lên đi, thì lão đã kéo tay cô lại. Em gượng ra, thế được rồi, anh tôn trọng quyết định của em. Dù sao thì anh cũng thương em mà. Anh không muốn cho em phải khổ, không thoải mái trong lòng, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh cũng xót lắm. Nhưng mà xin em một điều, đến sáng mai anh muốn cùng em đi dạo một vòng được không? Em khoan hãy nói chuyện với mẹ. Anh muốn em và trước khi anh chia tay nhau, mình có một kỷ niệm gì đó nho nhỏ thôi. Đơn giản thôi cũng được, nhưng mà cũng gọi là có cái mà lưu giữ trong suốt thời gian mình bên nhau được không em? Thế chần chừ giây lát, cô mùi lòng nắm chặt bàn tay của lão rồi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Trời đã bắt đầu tảng sáng, chắc độ cũng khoảng hơn 5 giờ. Thư Lê những bước chân nặng trĩu vào trong buồng tắm. Đúng là thức khuya mới biết đêm dài. Chỉ một đêm thôi mà Thư thấy nó đeo đẳng chừng thế kỷ. Cô rẽ nhẹ mái tóc sang một bên cho gọn gàng và thất thần khi nhận ra vẻ mặt nhợt nhạt của mình trong tấm gương. Khuôn mặt già đi như là mấy tuổi vì đang chất chứa những suy nghĩ rối ren. Khi Thư bước ra thì đụng bà Thời đang từ phòng của mình và cất tiếng: "Con dậy sớm thế?" Thư chưa trả lời thì bà nhìn Thư rồi nói: "Con mất ngủ à? Con xanh quá, chịu khó ăn vào nha. Mẹ biết là con thương bố lắm, thế nhưng mà phải giữ gìn sức khỏe của mình cho tốt." Câu nói vô tình đó như là lưỡi dao cứ ngang khúc ruột của cô. Cô nói dạ một tiếng rồi bước thẳng trở lại phòng của mình. Nhìn qua cửa sổ, tôi đã nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Mặt trời hé mở, những chiếc lá còn đọng lại những giọt sương đêm, cứ thi thoảng lại tanh tách rơi như là một âm thanh bình lặng. Ở phòng bên này, lão Phùng vừa gọi điện cho ai đó vừa cầu nhau: "Ngủ ngáy gì tầm này mà gọi cấm, có nghe máy hả? Ơ kìa kỳ lạ." "Dạ alo à." "Ôi trời, cậu ngủ kiểu gì mà tôi gọi muốn chết điện thoại mà không được thế?" Mén nhanh nhảu nói: "Dạ con ngủ quên, có việc gì về ông, hôm nay lên đón ông về hả?" "Ờ, bây giờ cậu chạy ngay xe lên đây đi, rồi cậu đón taxi về để tôi đi có tí việc." Mén vốn tình cẩn thận cho nên hỏi: "Để xe trông chạy à ông?" "Vâng cũng được, cơ mà có việc gì mà gấp vậy ông, hay là ông cứ để con chạy cho, ông lái xe con sợ ông đi mệt." Lão Phùng liền bực bội quát: "Cậu nhiều chuyện vậy, thế đã bảo sao thì cứ y lệnh mà làm đi, có cái tính cầm đèn chạy chiếc ô tô nói bao lần thì không chừa. Thôi đi đi kẻo muộn, nhanh lên, đến đầu đường thì gọi tôi ra." Không kịp để cho Mến chào, lão tắt phục máy và quăng về phía giường, rồi mới kéo cái khăn mặt đang máng ở góc phòng và bước ra vệ sinh cá nhân. Bước ra khỏi cửa thì lão thấy Thư đang đứng ở hành lang nhìn về khoảng không phía trước bằng một đôi mắt buồn rười rượi. "Em chuẩn bị đi nhé, xe sắp đến rồi." Thư không đáp, cô lững thững bước vô phòng mà tâm can nặng chịu một nỗi buồn. Lão Phùng bước vô nhà tắm khi mặt trời lên cao, chiếu tia nắng xuyên qua cái ổ thoáng đến ngang chỗ của lão đứng, làm cho lão thấy chói mắt. Lão xả vòi nước chỗ lavabo rồi khum đôi bàn tay lại vụt mạnh lên mặt để gột rửa đi những sự mệt mỏi còn đọng lại. Lão nhìn mình ở trong gương, những nếp nhăn xếp quân bài ở đôi gò má làm cho lão thấy hơi chạnh lòng. Mình đã già đến vậy rồi sao? Thời gian thật tàn nhẫn không chừa một ai cả. Già đối với lão bây giờ không đáng sợ bằng việc để cho một cô bé đáng tuổi con của mình, nó đưa mình vào ngõ cụt, đó mới là điều đáng hổ thẹn. Từ đêm qua, khi mà Thư đưa ra quyết định của mình, lão đã canh cánh một nỗi lo ở trong lòng. Một kế hoạch đang trên đà thắng lợi, bây giờ đột nhiên lại thất bại nặng nề. Không những vậy, nếu bị điều tra ra cái chết của ông Hải có liên quan thì coi như là mình mạt luôn. Khẩm, lão phải hành động ngay, không có chuyện để xảy ra một chút sơ suất. Lão còn yêu đời lắm, lão chưa muốn bản thân của mình trong những ngày cuối cuộc đời lại bị bó hẹp nơi bốn bức tường đáng ghét. Máng chiếc khăn lên trên chiếc móc treo. Đúng vào lúc này điện thoại đổ chuông, người gọi đến là Mén. Lão gạt qua phím nghe rồi đáp: "Đến rồi hả? Để tôi một lát tôi xuống ngay. Cậu bốc taxi dần đi, tôi xuống đến nơi thì cậu về là vừa." "Dạ vâng ạ ông chủ, nhanh lên, con đợi ở chỗ đầu đường, ngay ngõ rẽ vào nhà bà Thời đấy ạ." Lão sang bên phòng gọi Thư xuống dưới nhà. Bà Thời lúc này đang chuẩn bị đồ gì trong bếp, lão tiến thẳng vào: "Thế này chị ạ, em ở đây cũng được vài hôm rồi. Công việc của gia đình mình nói chung thì cũng đã hòm hòm. Hôm nay em xin phép chị để em về lại công trường. Chị em đi thế này công nhân ở nhà nó cũng không biết đường làm thế nào cả. Dành em lại ghé lên thăm chị và cháu." Thư phía sau bếp liền tiếp lời: "Con cũng ra ngoài một chút đi mẹ ạ. Mấy hôm nay ở nhà nhiều con thấy bí bích quá. Tiện có chú Phụng đi về con ngồi xe chú ấy đi một đoạn cũng được." Bà Thời hạ cặp kính xuống mũi nhìn Thư: "Vậy cũng được. Nhưng mà đi đâu nhớ về sớm nha con. Với lại con với chú ăn sáng đi rồi đi, đồ ăn tôi nấu xong cả rồi." Thư liền nói: "Dạ thôi mẹ, con ra ngoài ăn một chút gì đó cũng được. Hôm nay con muốn sống ở bên ngoài một hôm cho thư thái. Thôi ta đi chú, kẻo lát nữa nắng lại lên." Lão Phùng bảo ừ rồi chào bà Thời. Xong rồi mới cùng Thư rời gót quay đi. Bà Thời cứ nhìn mãi theo, bà biết ơn lão Phùng lắm. Bà Thầm cảm ơn trời đã cho vợ chồng của bà quen biết, kết giao được với một người sống biết trước biết sau. Xe taxi mà Mén đặt đã đến, cùng vừa lúc mà Lão Phụng và Thư đi ra đến nơi. Mén trao chìa khóa cho Lão rồi nói: Dạ ông lái xe cẩn thận, có gì thì ông gọi cho nhé, tôi còn cũng về đây. Lão Phụng lại nói: Từ từ đã, tôi dặn. Cậu về công trường của tôi dặn công nhân hôm nay tôi cho nghỉ. Bao giờ mà đi làm lại tôi sẽ báo. Lao động nhiều mệt mỏi rồi, hôm nay cho các cậu ấy xả hơi một hôm. Bảo cô Lan thủ quỹ chi cho các cậu ấy mấy đồng đi nhậu một hôm. Thôi cậu về đi, nhớ lời tôi dặn đó, tôi đi đây. Mén hết sức ngạc nhiên, đúng là trời sụp thật rồi. Sao hôm nay lão chủ của mình lại hào phóng đến như vậy? Đã vậy lại còn cho công nhân nghỉ hẳn một ngày để nhậu. Đúng là chuyện thật mà như đùa. Lão Phụng mở cửa cho Thư lên xe, rồi vòng sang bên kia trèo lên ghế lái. Vừa vào trong xe thì Đạo đã nói: Anh đưa em đến công viên Hòa Ninh nhé, em biết chỗ đó không? Dạ thôi anh ạ, em sợ lắm. Cái công viên đó bị bỏ hoang lâu lắm rồi, nghe người ta nói ở đó nhiều thứ quỷ dị lắm, em không dám đến đâu. Nhưng mà đi với anh em sợ gì chứ, ở đó yên tĩnh anh với em mới có không gian riêng tâm sự. Dù sao thì mình cũng còn hôm nay thôi mà em. Thưa đành miễn cưỡng đồng ý. Cô không biết được rằng cô đang bị lão dụ vào một bẫy chết chóc mà lão đã kịp vạch ra từ đêm qua, sau khi nghe cô nói muốn tâm sự chuyện này với mẹ. Đường dẫn vào khu công viên nó hẻo hút vắng vẻ, cảnh vật chung quanh không có gì ngoài cỏ cây. Đi sâu vào trong khung cảnh hoang tàn là một công viên bị bỏ hoang nhiều năm. Lão tấp xe vào một chỗ trống, mở cửa cho Thư xuống rồi dắt nàng lại một chiếc ghế đá cũ nát, rêu xanh phủ gần kín. Lão lên tiếng: Bước gặp này chắc sẽ là kỷ niệm khó quên lắm đấy em nhỉ. Thư rơm rớm nước mắt, lão cố tình nhắc lại chuyện kia để mong cô hồi tâm chuyển ý. Em vẫn quyết định rời xa anh, vẫn quyết định nói với mẹ em về cái xác của bố em sao? Thư khóc to hơn một chút rồi nhắm nghiền hai con mắt cho những giọt nước mắt tuôn ra hết. Cô bảo: Em không có sự lựa chọn nào khác. Anh biết không, trong lòng của em bây giờ cồn cào như lửa đốt. Em sẽ không sống nếu mà cứ ôm mãi cái bí mật khủng khiếp này. Em buồn lắm khi mà phải xa anh. Thế nhưng mà bây giờ em không thể nữa rồi. Em như có ai đó thúc giục em từng giây từng phút là dừng lại đi, quay đầu lại đi. Lão Phụng trợn mắt, giọng nói đã bắt đầu có phần hung dữ. Em được lắm. Em định bỏ tôi. Em muốn tôi phải chịu cảnh ngục tù em mới hạ dạ phải không? Em biết không, kỷ niệm hôm nay tại công viên này sẽ chỉ mình anh biết thôi. Còn em thì xuống âm phủ mà biết đi. Miệng nói, tay của lão đè chặt cổ Thư, rồi từng tiếng hùng dữ cất lên. Cổ chết đi. Mãi cho đến khi Thư không còn dãy dụa được nữa, đôi tay buông thõng xuống, lão mới dừng lại. Biết là Thư đã chết, lão vội mở cúp sau của ô tô, rồi bế Thư lên ném vào trong đó. Lão thở phào nhẹ nhõm, vậy là bớt được một nỗi lo. Chỉ có người chết mới có thể im lặng mãi mãi mà thôi. Trước đó lão gọi điện về cho Long thì nghe có tiếng ồn ào trong điện thoại. Chắc mầm là cả bọn đang nhậu, nhưng lão vẫn nói: Nhậu rồi hả, quán nào vậy? Lát về kịp tôi chạy qua làm vài ly. Long hình như chưa uống mấy, giọng của cậu vẫn bình thường. Dạ chúng tôi đang nhậu ở quán Thiên Đường. Ông về kịp thì tạt qua đây đi. Uống với anh em mấy ly cho nó đỡ buồn. Chúng tôi cũng vừa ngồi được một lát thôi. Lão nói ok rồi cúp máy. Phải tận dụng cơ hội này ngay. Long vừa nói thì ngồi xuống, chắc sẽ phải còn lâu mới nghỉ. Từ đây chạy về công trường cùng lắm thì cũng chỉ độ hơn một giờ đồng hồ. Bây giờ lại đang là giờ trưa, là cơ hội tốt để phi tang xác con bé Thư này mà không một ai có thể biết được ngoại trừ chính là lão mà thôi. Lão lên xe rồi tức tốc vào ga và chạy một mạch về công trường. Đường về trưa nên khá là vắng vẻ, rất thuận lợi cho việc di chuyển của lão. Xe về đến nơi, xuống xe thì nhìn trước ngó sau không có ai. Lão rón rén mở cốp rồi lật đật bồng Thư xuống, đi thẳng vào sâu bên trong công trường. Bên trong khá là bừa bộn, máy móc rồi đá rồi dây điện xếp lỉnh kỉnh. Chắc có lẽ hồi sáng nay đang làm dở, Mén báo nghỉ cho nên ai cũng mừng đến nỗi không kịp dọn dẹp. Lên chân mãi mới vào được vị trí của cái máy xay đá loại nhỏ, đặt mãi tận phía trong. Cái máy này lão sắm để xây những viên đá lớn làm đá bi, phục vụ cho những lần đổ bê tông. Lão cho Thư vào đây chỉ một cái ấn, xương xác của Thư sẽ hòa làm một và tan biến trong đống đá sỏi kia. Vĩnh viễn chỉ một mình lão biết được chuyện này. Lão đã toàn tính kỹ lưỡng cho âm mưu tàn độc của mình. Đặt Thư nằm treo leo trên mấy tảng đá, lão cười rồi bắt đầu nói với cái chết của Thư. Em đừng trách anh, có trách thì cũng tự trách bản thân, tại em cố chấp bảo thủ không chịu nghe lời, bây giờ lãnh hậu quả này thôi. Anh không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có em khi chết đi thì anh mới có thể yên tâm mà sống tiếp. Thôi, hẹn em ở kiếp sau. Không chần chừ, lão bế thốc Thư lên cho vào máy rồi nhắm mắt mà ấn nút một cách quyết đoán. Cầu máy rục rịch hoạt động. Từ trong sâu thẳm, tiếng kêu ai oán của Thư đang cất lên. Chỉ trong giây lát, xác Thư đã nát bét, máu xương hòa quyện vào nhau chảy xuống chỗ đống đất cát đang bày ngổn ngang. Lão gấp vội mớ cát chung quanh để lấp đi, che đi những vết máu răng đổ. Xong xuôi công việc, lão tín lại cái vòi nước ở gần lán mấy công nhân rửa tay. Không một chút ân hận trong lòng, lão như vừa chút bỏ được cái lo lắng thường trực trong người từ đêm qua. Bất chợt điện thoại reo lên, lão mó tay ra thì giật mình vì người gọi đến là bà Thời. Lão vuốt ngược vài cái để sốc lại tinh thần, bình tĩnh nhấn phím nghe. Dạ, em nghe này chị. Con Thư nó có ở chỗ chú không hả? Sáng nay chắc đi vội hay sao mà điện thoại của nó không có mang đi. Lão vùng hỏi bằng cái giọng ngạc nhiên. Ờ, thế cháu nó chưa về hả chị? Em xế con nó một đoạn thôi rồi cháu nó bảo nó xuống để đi bộ vài vòng cho thư giãn. Em lại không có để ý, cho rằng là việc đó là bình thường, với lại lúc đó em cũng đang vội về công trường, thành ra là cũng không quan tâm. Chị gọi cho mấy đứa bạn của cháu nó xem nó có sang đó chơi không. Bà Thời liền đáp. Không chú ạ, à, tôi gọi cả rồi, bầu tôi bây giờ nóng như lửa đốt, tôi lo quá. Lão Phùng liền cất lời động viên. Chắc là cháu nó đi đâu vậy thôi chị, không có sao đâu. Chị đừng quá lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe nhé. Để sáng mai á mà cháu nó chưa có về em quay lên, em xem tìm cháu cho. Bây giờ đến tối em bận quá không có lên được, chứ không là em cũng lên ngay đó. Chị nói làm em cũng nóng ruột quá. Bà Thời liền mủi lòng. Ờ, phiền chú quá, thì chú đi lo việc đi. Tôi thử gọi vài chỗ nữa xem thế nào. Vâng ạ, có gì báo em ngay nhá. Thôi em chào chị. Cúp máy, lão nhếch mép cười khẩy rồi lẩm bẩm. Cơ mặt tìm vào mắt, nó sẽ chẳng bao giờ về được nữa đâu mụ già. Ai bảo không chịu nghe lời của tôi, cái giá đó nó xứng đáng với nó lắm. Là cúp máy, bất chợt lão này ra một âm mưu, là bấm máy gọi cho một ai đó. Hai hồi chuông đầu vang lên thì bên kia đáp lại. Em nghe đây anh. Alo chú Tiến hả? À vâng, em chào anh, có việc gì vậy? Đêm nay chú cho cái xe tải với máy xúc đến công trường, chuyển hộ cho anh mấy cái xe cát nhé. Chuyển qua công trình khác ấy mà. À, đi lúc đêm cho nó đường vắng, với cả tránh công an người ta hỏi thăm. Vâng, ok anh. Gọi cho Tiến xong thì lão định bụng tạt vào quán Thiên Đường để làm vài ly, nhưng mà nghĩ đến công việc đêm nay cho nên lão gạt bỏ ngay ý định. Lão gọi điện lại cho Long. Alo Long hả? À tôi bảo này, chú bảo là anh em nhậu ít thôi, về đi nghỉ một lát rồi tối cử lấy hai người đến trực công trường để xe chở cát nó vào nó chở đêm. Vâng ạ, vậy để đêm nay tôi trực cho. Hôm nay hơi mệt bụng cho nên là tôi không có uống. Để tôi bảo anh Lâm đêm nay trực với tôi. Ok, vậy nhé. Thế là ổn thỏa cả rồi, chỉ còn đêm nay nữa. Khi mấy đống đá kia bị đưa đi, thì mọi chuyện sẽ đi vào quá khứ. Đêm đó tầm hơn 7 giờ, Lâm và Long đã có mặt tại công trường. Công nhân hôm nay được nghỉ nên đa phần không ngủ ở lán. Vừa gặp Lâm vừa nói. Kể ra như chú lại hay đấy, không uống bây giờ là không mệt. Tôi làm có vài ly mà khiếp người nó cứ như trên mây vậy, ngủ một giấc lại thì mệt hơn. Tôi có cái giờ là hay say nguội thế mới khổ chứ. Long liền đáp, thì lâu lâu mới được ông phụng cho xả hơi một bữa, mấy khi động trời, có khi giải chiếu ta nằm đây thôi nhờ, chứ về lán ngủ lát nữa dậy ngại lắm. Lâm nhất trí ngay, đang mệt mỏi vì chầu nhậu hồi trưa, cho nên Lâm lấy tấm chiếu trải xuống đánh một giấc. Một lúc sau thì Long cũng ngủ. Cảnh vật chung quanh yên nắng đến lạ, tưởng tượng chỉ cần một giọt nước thôi cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Khi vừa liêu diêu ngủ thì điện thoại của Long lại rung chuông, lại là lão Phụng. Alo vâng, chú tôi đến rồi. Đến rồi hả? Các cậu ngủ lán hay là nằm trong công trường vậy? Ờ, ok ok, đợi tôi một lát, xong tôi đến đó ngủ với. Long liền ngạc nhiên. Ông đến đây ngủ với chúng tôi hả? Thôi, chúng tôi ngủ trông được mà, ông không phải tới đâu. Lão Phụng đã định đi ngủ rồi, nhưng lão bồn chồn không được. lão chưa yên tâm muốn đến tận nơi để tận mắt chứng kiến thân sắt nát tường của Thư bị vận chuyển đi, lão mới yên tâm. Lúc mà lão đến, Lâm và Long đã ngủ, ánh đèn nhỏ trong công trường chỉ leo lét đủ nhìn thấy mặt nhau. Lão bước lại chiếu toan đánh tiếng cho Lâm và Long biết mình đã đến, thì bỗng nhiên lão rú ầm lên khi mà vừa liếc mắt nhìn về chỗ xác của Thư. Lão thấy Thư đang ngồi co rúm ở góc đó, toàn bộ người ngợp bao trùm một màu đỏ của máu, đặc biệt là khuôn mặt nát bè bét như là bị băm hàng trăm nhát dao. Tiếng hét của lão làm cho cả Lâm và Long giật thót mình, cả hai cùng ngồi bật dậy. Lâm ú ớ, cái gì á đây? Vừa lúc quay lại thì ông Phụng, Long liền hỏi, ông sao vậy, có việc gì mà ông hét lên thế? Tôi vừa nằm thấy cái gì ấy. Đâu, cái gì ở đâu ạ? Lão không trả lời, dĩ nhiên là không, vì bóng ma của Thư đã biến mất từ hồi nào, mà giả dụ như còn ở đó chắc gì Long và Lâm có thể nhìn được. Long liền trấn an, hay là ông hoa mắt, tôi có thấy cái gì đâu, thế ông nằm xuống ngủ lát đi, cũng khuya rồi, chờ mắt đổ một tí là tới 2 giờ bây giờ đấy. Lão khẽ gật đầu rồi nằm xuống sát vào với Long. Mắt của lão mở trừng trừng nhìn lên phía trên, mãi cho đến khi cặp mắt đã quá mệt mỏi tự động nhắm lại. Nhưng mà tự nhiên thì lão lại hú ầm lên một lần nữa, rồi lại ngồi bật dậy, làm cho cả Lâm và Long cũng thức dậy theo. Lão vừa thấy Thư, Thư đã xuất hiện đè chặt lấy cổ của lão, làm cho lão khó thở. Thư liên tục đòi lão trả mạng. Sao anh nỡ làm vậy với tôi? Anh đền mạng cho tôi. Giết bố tôi chưa đủ, anh còn giết cả tôi nữa. Trả mạng cho tôi, trả mạng đây. Ông chủ, ông sao vậy? Lâm hốt hoảng hỏi. Lão thở hồng hộc đưa tay lên chấm mồ hôi. Không, thật không sao. Hai cùng ngủ tiếp đi. Lòng chán nản đáp. Hôm nay ông không được khỏe, đã bảo là cứ nghỉ ở nhà đi. Ở đây cứ giao việc cho chúng tôi, bây giờ còn ngủ nghỉ gì nữa, cũng hơn 1 giờ rồi. Dậy sờ dần đi, xe nó tới đi là vừa. Mặt của lão nhợt nhạt thiếu sức sống, Long và Lâm đứng dậy đi ra phía ngoài để đợi xe. Lão cũng bám theo ngay, không dám ở một mình trong công trường. Oan hồn của Thư đang lảng vảng quanh đây, không để yên cho lão. Hơn 2 giờ thì xe của Tiến cũng tới. Cách xa một khoảng mà đèn pha rọi vào khiến cho cả ba người cùng phải nhau mắt. Đi kế theo sau là chiếc máy xúc nhỏ. Tiến đóng cửa xe một cái rồi bắt tay lão Phụng. Ơ, anh ở đây hả? Cứ để đàn em họ làm được rồi, thức đêm thức hôm chi cho mệt. À, thì cũng không ngủ được, cho nên ra đây cho đỡ buồn. Thôi, chú triển khai đi, vận chuyển nhanh đi để sáng đội thợ người ta thi công. Chiếc máy xúc rục rịch bước vào, kế theo sau Tiến cũng lùi xe vào bên trong. Lão Phụng hồi hộp chờ đợi, lão không dám thở mạnh, cảm giác lo lắng cứ thường trực trong lòng. Từng gầu múc bắt đầu, cứ mỗi cái lần gầu vụt xuống đống cát, lão Phụng lại nghe văng vẳng những tiếng đau đớn của Thư. Tiếng vạn mỗi lúc một lớn hơn, làm cho lão buốt đến tận áp. Lão nhăn nhúm mặt chịu đựng mãi cho đến khi thùng xe ben đã đầy, chân máy xúc dừng múc thì lão mới không còn nghe thấy âm thanh đó. Lão hồi hộp chờ đợi chuyến xe đầu tiên di chuyển, chậm chậm mãi mới thoát ra khỏi cửa công trường. Nhưng cũng vào lúc đó thì chiếc xe đứng ỉ tại chỗ không di chuyển được, dù cho Tiến có tăng ga hay làm đủ mọi cách cũng vô ích. Lão Phụng bắt đầu thấy sợ sệt, lão tin rằng hồn ma của Thư đang níu giữ nơi này, chưa chịu dứt đi. Tiến bước xuống đi vòng quanh xe một vòng rồi gãi đầu, sao lạ vậy chứ? Bánh xe cũng đâu vướng vấp gì mà lại không chạy được. Đèn thế chứ lại. Giờ này mà hỏng cái gì bên trong mới phiền phức đây. Lòng bỗng nhiên liền hét lớn. Trời đất ơi! Máu ở đâu mà chảy trên thùng xe xuống nhiều thế này? Lần này thì lại khác, ngoài Long ra, không ai nhìn thấy sự lạ đó. Tiến ngơ ngẩn hỏi. Máu nào? Ô cái cậu này mắt à? Lão Phụng không dám lên tiếng. Lão biết là Long không nhìn nhầm. Thư đang hiện về để tố cáo tẩy ác tẩy trời của lão ta. Lão không nán lại đây thêm một giây nào, không nói cũng chẳng rằng im lặng ra xe, rồi lao một mạch trở về phòng của mình. Long Lâm và cả Tín nữa cũng ngơ ngác nhìn nhau. Lão chạy thật nhanh về giường, trùm kín mền run rẩy như là người lên cơn sốt rét. Giờ đây chung quanh lão chỉ toàn là nỗi sợ hãi bủa vây. Lão không dám mở mặt ra khỏi tấm mền cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. lão run tay đến nỗi mãi mới móc được điện thoại. Người gọi đến là bà Thời. Lão lại run hơn bây giờ, cứ cái gì liên quan đến gia đình đó thì lão lại cảm thấy đáng sợ. Lão nhắm mắt ném mạnh chiếc điện thoại vào tường làm cho nó vỡ nát. Hai tay ôm cứng lấy cái đầu đang đau buốt, toàn thân lạnh toát. Lão đứng im khi bàn tay của mình vô tình chạm vào vai. Chao ôi, sao nó lại mềm nhũn như cháo như vậy. Chạy thật nhanh lại tấm gương lớn treo ở gần cửa, lão tá hỏa khi thấy dấu vết của bàn tay xuất hiện trên vai. Nhưng nó không đơn thuần là một vết thằn nữa, mà bây giờ nó đã nhão nhét và đang bốc mùi khó chịu. Rồi bò từ chỗ đó lúc nhúc chui ra ngoài. Mắt của lão đứng như chồng ngồi thụp xuống rồi bó gối sợ hãi. Trước mắt của lão thư đang hiện hữu, để đôi bàn tay đầy oán hận ghi chặt vào cổ của lão. Từ trong sâu thẳm vọng về những âm thanh rờn rợn. Đền mạng, hãy đền mạng đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.